Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2458, chương 2459, quá khéo. Ngày 20 tháng 5, chính là Đại Chu mỗi tháng 3 lần đại triều hội thời gian 1. Theo thường lệ, phàm là tại Lạc ấp đảm nhiệm thực chức quan viên, nhất định phải tham gia, nếu không thể, cần trước đó gây nên giả. Bằng không, một cái lãnh đạm hướng sự tình tội, nhẹ thì phạt bổng, nặng thì giảm tước, vậy cũng không dễ chịu. Cái kia chính là tương đương với đem nhược điểm đưa tới Đại Chu Thánh Thiên Tử trong tay. Chỉ cần không ngốc, đều sẽ không như thế làm. Diệp Chân làm Bắc Hải Đô Đốc, Trấn Hải Quân Nguyên Soái. Cái này đại triều hội tự nhiên đến tham gia, sớm liền theo lúc đến. Huống chi, Diệp Chân cũng là sớm đạt được mật báo. Hôm nay đại triều hội sẽ quyết định Trấn Hải Quân đi hướng. Vô luận như thế nào, Diệp Chân cũng là nhất định phải tham gia. Bằng không, thánh chỉ một chút, Trấn Hải Quân bị xem như tiêu hao phẩm đưa qua. Đến lúc đó, lưu cho Diệp Chân lựa chọn liền không nhiều. Theo Cơ Long vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử đến Càn Khôn Điện. Đại Chu thông lệ đại triều hội chính thức bắt đầu. Triều hội ngay từ đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đại Ti Thiên Ngũ Dự trên thân. Trước mấy ngày huyên náo xôn xao Bắc Hải Châu Công Diệp Chân bị đâm, tạo hóa cảnh ảnh ma chui vào Lạc ấp một án, hôm nay nhất định phải có cái kết. Ở trên ngàn quần thần ánh mắt sáng rực nhìn soi mói. Đại Ti Thiên Ngũ Dự cái thứ nhất ra ban liệt tấu sự. Kỳ thực liên quan tới Bắc Hải Châu Công Diệp Chân bị đâm một án. Vài ngày trước tiểu triều sẽ lên, liền có định tính ma tộc tạo hóa cảnh ảnh ma chui vào Lạc ấp. Trả thù hành hung chưa thỏa mãn. Bất quá, những này không phải Lạc ấp quý tộc quan viên quan tâm kết quả. Ngay trong bọn họ đại đa số người quan tâm là vị này tạo hóa cảnh ảnh ma trước mắt ở nơi nào. Tại Lạc ấp vẫn là rời đi. Làm sao rời đi, lại là thế nào chui vào phòng ngự nghiêm mật vô cùng Lạc ấp. Những việc này, việc quan hệ bọn họ an toàn, mới là bọn họ quan tâm nhất. Đây mới là triều nghị sôi trào nguyên nhân. Đương nhiên, thân là tuần tra ti đại ti thiên, Ngũ Dự so tất cả mọi người rõ ràng hơn. Những này đại chu quý tộc cùng đám quan chức nếu là cái gì, tự nhiên năng đủ giao ra một phần làm cho tất cả mọi người hài lòng bài thi. Cuối cùng, Đại Ti Thiên Ngũ Dự bày ra trùng điệp chứng cứ, chứng minh cái này tạo hóa cảnh ảnh ma tại Tổ Thần Điện Hòa Hoàng Thất cung phụng tầng tầng lùng bát dưới, dùng một loại đại thương nguyên khí độn pháp, mượn từ trước đó thành lập đào thoát con đường rời đi Đại Chu. Về phần vị này tạo hóa cảnh ảnh ma là như thế nào chui vào, Đại Ti Thiên Ngũ Dự công bố cũng tìm tới manh mối cùng chứng cứ. Việc này chính là quân bộ, tuần tra ti, tổ thần điện tam phương chủ quan qua loa chỗ đến. Kỳ căn nguyên còn tại Diệp Chân cho nhân tôn hoàng Cơ Long hiến bắt được đám kia ma tộc tù binh. Còn có ma tộc đầu lâu trong này tạo hóa cảnh ảnh ma hẳn là sớm liền lấy bí pháp ẩn thân ở trong đó. Lúc này mới né qua Lạc ấp trùng điệp phòng ngự thủ đoạn. Mà lúc trước cẩn thận có thể nghiệm những ma tộc này tù binh cùng thủ cấp lúc tổ thần điện cùng tuần tra ti người phải vận dụng là giới vương cảnh tế ti cùng người tay. Lúc này mới cho cái này tạo hóa cảnh ảnh ma thừa dịp máy bay, nhượng nó thừa cơ chui vào Lạc ấp. Lời giải thích này có thể xưng hoàn mỹ. Tại ngự dưới thềm, Diệp Chân nhìn lấy chậm rãi mà nói, một bên nói một bên liệt kê chứng cứ Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Không khỏi có chút bội phục, có thể đem một vị tạo hóa cảnh ảnh ma chui vào tự viên kỳ thuyết. Cũng thật sự là không dễ dàng, làm khó Đại Ti Thiên. Sau cùng, theo nhân tôn hoàng cơ một phen răn dạy cùng động viên, việc này coi như lật phần. Đương nhiên, không thiếu được lại an ủi một chút Diệp Chân người trong cuộc này. Nhượng Diệp thật là cẩn thận một hai. Sau đó, hướng sẽ tiếp tục, lại bộ một bộ phận nhân sự biến hóa. Hộ bộ tiền thuế chuyển vận, cứu trợ thiên tai trợ cấp an bài các loại sau khi kết thúc. Quân bộ thượng thư Ban Lệ đột nhiên ra khỏi hàng. Diệp Chân biết, chính bộ phim tới, bệ hạ, đặc phê thành quân trấn hải quân, khen thưởng, trợ cấp, trang bị đổi mới đồng đều đã toàn bộ hoàn thành. Mặt khác, trấn hải trong quân thương binh đã khôi phục cửu thành ta, khiến cho có hơn 30 tên còn có mấy năm mới có thể khôi phục người trọng thương đã đi vào thương binh doanh. Mà lại, tính toán ra, trấn hải quân tiến vào Long Du ban đầu quân doanh đã vượt qua 40 ngày. Theo ta Đại Chu thông lệ, đại quân chỉnh đốn lấy một tháng trong vòng, trấn hải quân hưu chỉnh kỳ lại đến. Khác, trấn hải quân chính là ta Đại Chu gần đây quật khởi tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tinh nhuệ như vậy, nếu là lâu dài tại Long Du ban đầu chỉnh đốn, như mãnh hổ liên quan tới hộp, hùng ưng khốn tại lồng, thần đặc biệt mời bệ hạ phái trấn hải quân lao tới tiền tuyến, vì ta Đại Chu thu phục thất địa, đồng thời làm dịu Uy Vương bọn họ phòng thủ áp lực. Nghe vậy, lạc ấp trong triều đình quần thần ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Có không thiếu đáng thương người, cũng có kẻ đồng tình. Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng trước mắt mang đại quân phân hai giây đối kháng ma tộc, nhưng bọn hắn mỗi người mang đại quân ít nhất đều vượt qua 200 vạn, có thể nói đều là mình như cánh tay chỉ huy phe phái nhân mã. Nếu như Diệp Chân chi này trấn hải quân được phái đến tiền tuyến, kết quả kia còn cần nói. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, gian nan nhất chiến đấu nhiệm vụ khẳng định cũng là trấn hải quân, điều kiện tương đương nhau. Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng khẳng định hội càng thêm yêu quý hệ phái mình lực lượng, như vậy Diệp Chân chi này trấn hải quân liền sẽ trở thành tiêu hao thứ nhất lực lượng. Mà lại, liền cái này vẫn là tốt nhất tình huống dưới phái đi tiền tuyến hiệu lực tình huống. Ngồi cao tại ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe vậy chậm rãi gật gật đầu. Xác thực, lúc này chính vào ta Đại Chu nguy nan tế, mãnh hổ làm sao có thể liên quan tới trong hộp. Trấn hải quân xác thực hẳn là đến trọng trên chiến trường thời điểm. Nói xong, nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Ái Khanh, người thân là trấn hải quân nguyên soái, ý của ngươi như nào? Bệ hạ, trấn hải quân chính là Đại Chu trấn hải quân, chính là bệ hạ trấn hải quân. Trấn hải quân đi nơi nào, ở nơi nào vì chiến, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Diệp Chân cao giọng trả lời. Diệp Chân lời nói này cực kỳ xinh đẹp, nghe được nhân Tôn Hoàng Cơ Long thư thái không thôi. Trong lời nói nghe a, trong chớp nhoáng này, nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy hắn đối trấn hải quân có phải hay không có chút qua a. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng khoảng chừng nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong đầu chợt lóe lên liền biến mất. Một bên, đồng dạng liệt tại ban trong hàng mới Ninh Châu công Cổ Yến, thái cổ hầu Liễu Giã đều có chút bất đắc dĩ mà thống khổ nhắm mắt lại. Bọn họ sớm cảnh báo liền là muốn cho Diệp Chân sớm làm chuẩn bị thoát ra cái này vũng bùn, không nghĩ tới Diệp Chân này lại chắp tay liền đem quyền quyết định toàn bộ giao cho vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử. Sau đó, đừng nói là vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử đào hố, cũng là núi đao biển lửa, Diệp Chân cũng không được tránh. Đương nhiên, đối bọn hắn mà nói, bọn họ quan tâm cũng không phải là Diệp Chân, mà chính là cùng ở tại trấn hải quân con của bọn họ Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong. Dù sao con của bọn họ Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong đã cùng trấn hải quân vinh nhục một thể, nhưng bây giờ nghe Diệp Thật Kiểu nói này, vô luận là quân bộ thượng thư Ban Lệ vẫn là nhân Tôn Hoàng Cơ Long, trong mắt ý cười đều càng đậm. Diệp Chân như thế nghe lời, đằng sau sự tình liền càng dễ làm hơn. Ban Ái Khanh, ngươi là quân bộ thượng thư, bây giờ đem Trấn Hải quân phái đi chỗ nào thích hợp nhất? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, trước mắt ta Đại Chu có một chỗ yếu địa cần đại quân gấp viện binh, một chỗ vừa mới phản công xuống tới đường vừa mới thành Thiên Lộ Thành. Thiên Lộ Thành vừa mới bị Uy Vương phản công không lâu, mà theo cánh trái chiến sự báo nguy, Uy Vương lại dẫn chủ lực qua cánh trái. Thiên Lộ Thành lưu lại 30 vạn thủ quân, nhưng là theo Vệ Quốc Công chặt đứt Hồ Châu hậu phương, dẫn đến ma tộc đại quân tạm thời bị Thiên Lộ Thành chia cắt trở thành hai bộ phận. Cho nên, trước mắt ma tộc đại quân nhìn trời đường thành phản công quá gấp, có thể nói là ngày đêm gấp công. Tiền tiền hậu hậu viện quân cùng thủ quân hết thảy 50 vạn, trước mắt đã liều mạng rơi 30 vạn. Toàn bộ Thiên Lộ Thành còn có tàn quân 20 vạn, mà Uy Vương đã liên tục hành văn thỉnh cầu Lạc Ấp lần nữa tiếp viện Thiên Lộ Thành. Tại hắn hồi sư trước, cần phải ra sức bảo vệ Thiên Lộ Thành không mất. Thiên Lộ Thành ba chữ này nhượng trong đại điện quần thần lại biến sắc. Cái này Đường Châu Thiên Lộ Thành giờ này khắc này đã thành một cái huyết nhục ma bàn, ma tộc không tiếc đại giới muốn một lần nữa đoạt lại. Mà Đại Chu chủ yếu binh lực phải hoàn thành chiến lược vây kín, vô pháp điều quá nhiều binh lực quá khứ. Theo tình huống trước mắt dưới, Uy Vương chủ lực hồi sư ít nhất còn cần một tháng thời gian trở lên. 40 vạn Trấn Hải quân quá khứ tử thủ một tháng, có thể còn sống sót 1/3, đều tính toán không tệ. Thiên Lộ Thành, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, lẫm nhiên vô cùng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Ái Khanh, chấm muốn phái Trấn Hải quân qua gấp viện binh Thiên Lộ Thành, ý của ngươi như nào? Cũng nhưng vào lúc này, một mực hầu hạ tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bên cạnh thân nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đột nhiên bước nhanh rời đi ngự tọa một bên. Lần này, Diệp Chân cũng không có trả lời ngay, mà chính là dùng khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng ngoài điện, sau đó mới chậm rãi đáp nói: hết thảy toàn bằng bệ hạ làm chủ. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, vừa mới bước nhanh rời đi nội giam đại tổng quản cũng nhanh bước trở về, sắc mặt khó coi vô cùng đem một phong bí giản đưa cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Vẻn vẹn nhìn một chút bí giản, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt như vậy đại biến. Cùng một giây, Càn Khôn ngoài điện cũng vang lên nội thị thông truyền âm thanh. Sau đó, một phong gián vô cùng khẩn cấp tiêu ký bí giản được đưa đến quân bộ thượng thư Ban Lệ trong tay. Ban Khanh, niệm. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tại thời khắc này trở nên bá khí vô cùng. Không bao lâu, quân bộ thượng thư Ban Lệ lấy một loại gần như run rẩy ngữ khí đọc: bệ hạ, Bình Nghi biên phòng đại doanh cấp báo, ma tộc đại quân từ Hải Ma Thành đánh bất ngờ Trường Lăng quận. Bởi vì nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ nguyên nhân, ma tộc đại quân như vào vô nhân cảnh, thẳng xâm đông bắc cương vực. Ta Bình Nghi biên phòng đại doanh tại nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ sau khẩn cấp tăng chúc Bình Nghi quân thành, đã bị ma tộc trăm vạn đại quân xa xa vây quanh. Thần không biết có thể thủ vững bao lâu, hiện tại chỉ mời bệ hạ chỉ nhanh phát viện binh. Nếu là Bình Nghi quân thành sụp đổ, ma tộc đại quân đem tiến quân thần tốc, đến lúc đó, Nhạc An quận nguy rồi, Bắc Hải quận nguy rồi, biển ban đầu hầu quốc cũng nguy, ta Đại Chu đông bắc hải cương sẽ toàn tuyến sụp đổ. Thần Bình Nghi biên phòng đại doanh nguyên soái Chu Triều dập đầu vạn bái. Yên tĩnh, một sát na này, toàn bộ triều đại trong điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc cùng quân bộ thượng thư Ban Lệ thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên khó coi vô cùng. Cái này phong khẩn cấp quân báo, tới đơn giản quá không phải lúc. Bất quá, lời quần thần bao quát mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã ở bên trong. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lại trở nên cổ quái vô cùng. Cái này phong khẩn cấp quân báo, tới đơn giản quá hắn mã là thời điểm. Đơn giản quá khéo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.